Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 154, U Linh. Đột nhiên rút đi, nghe được màu cam chiến trang nữ tử suy đoán, Gray không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Thế giới này bình dân, nếu là muốn dọn nhà lời nói, tuyệt đối là bình bình lọ lọ cái gì cũng không biết bỏ qua. Dù sao tại cái này sức sản xuất lạc hậu thế giới, muốn đặt mua những vật này, nhưng là muốn tiêu tốn không ít tiền. Nhưng cái thôn này thế mà tất cả mọi người không có đem đồ dùng hàng ngày mang đi. Đây tuyệt đối không bình thường. Thiếu nữ tóc tím Sophia cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng ánh mắt nhìn về phía đồng dạng đang nhìn bên này màu nâu râu quai nón nam tử. Nói, Teresa thúc thúc, ngươi đi thăm dò nhìn một chút thôn chung quanh. Trọng điểm chú ý một chút thôn chung quanh là có phải có sắp xếp có chút chỉnh tề cái chủng loại kia phần mộ. Vâng, tiểu thư. Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa theo người mặc màu cam chiến trang nữ tử kia tiếp. Nhận dù, ứng thanh mà đi. Sophia tiểu thư coi là những thôn dân này đều đã chết. Hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc ngộ hại. Gray nhìn về phía thiếu nữ tóc tím Sophia hỏi. Dưới tình huống bình thường, thế giới này thôn nếu có người chết, bình thường sẽ đông một nơi tây một nơi chôn ở ngoài thôn. Bởi vì tử vong thời gian cũng không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, những này phần mộ sẽ rất thưa thớt, không có quy luật. Nhưng một loại tình huống dưới ngoại trừ, đó chính là cùng một thời gian chết đi đại lượng người. Bởi vì là đồng thời mai táng, cho nên đồng dạng sẽ sắp xếp đến có chút chỉnh tề. Sophia nói điểm chính chú ý là cái loại này sắp xếp đến có chút chỉnh tề phần mộ. Hiển nhiên chính là vì phán đoán, phải chăng cùng một thời gian có đại lượng thôn dân tử vong. Có sự hoài nghi này, thiếu nữ tóc tím Sophia gật đầu nói, tất nhiên cũng không loại bỏ, bọn họ là gặp được cái gì tình huống khẩn cấp, không kịp mang đi đồ dùng hàng ngày, đột nhiên rút lui đi, ba ba ba, cũng không có chờ đợi quá lâu, một hồi sau, theo tiếng bước chân. Màu nâu râu quai nón nam tử Teresa xuất hiện, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn phía hắn, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình. Hắn cũng không chậm trễ, mở miệng nói, hoàn toàn chính xác có một khối lớn sắp xếp đến so chỉnh tề phần mộ. Xem số lượng sợ là có 1 đến 200 cái, nghe được màu nâu râu quai nón nam tử, thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử hơi hơi kinh ngạc. Nói cách khác cái thôn này người trên cơ bản đều đã chết. Hơn nữa cơ hồ là trong cùng một lúc, không phải là gặp được cường đạo rồi. Hoàn toàn chính xác rất có thể, bất quá cũng không loại bỏ những khả năng khác. Sophia nhíu mày, tất cả mọi người là trầm mặc, nhao nhao ở trong lòng suy đoán cái thôn này người đến tột cùng gặp cái gì. Đồng thời còn hơi đồng tình những người này. Thế mà lại gặp phải dạng này bất hạnh. Nửa đêm, như chút nước mưa to đã dừng lại. Không qua bầu trời vẫn như cũ âm u. Không có chút nào ánh trăng. Thế giới lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Mà chính là tại dạng này hắc ám bên trong. Cái này đến cái khác lộ ra bạch quang mơ hồ thân hình đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng phảng phất là ngửi thấy mùi tanh mèo. Hướng về từng cái có người tồn tại trong phòng mà đến. Dễ dàng xuyên qua cửa, xuyên qua vách tường, một chỗ đại trong lều vải. 7 người nam tử song song ngủ ở vẻn vẹn trải lên một tầng chiếu rơm trên mặt đất. Vừa vừa mới mưa thời tiết, có chút điểm lạnh, tất cả đều không khỏi gắt gao bọc lấy đơn bạc chăn lông. Đúng lúc này, một đạo bao phủ tại bạch quang ở trong mông lung thân ảnh tùy tiện xuyên qua thuộc ra tính chất lều vải, tiến vào trong lều vải. Theo đạo này bao phủ bạch quang mông lung thân ảnh tiến vào lều vải, ở trong nhiệt độ đột nhiên càng thêm thấp. 7 người đều theo bản năng lôi kéo đóng trên người mình chăn lông, thân thể càng thêm cuộn mình đứng lên. bao phủ bạch quang mông lung, thân ảnh chậm rãi tới gần. Cuối cùng, hắn tới gần 7 người, một người trong đó nam tử, cũng toàn bộ dán vào, bao phủ bạch quang mông lung, thân ảnh xuyên thấu chăn bông, bám vào nam tử trên thân thể, cả hai hợp hai làm một, không phân khác biệt, chỉ là lúc này nam tử trên người cũng bắt đầu lộ ra mông lung bạch quang. A, ngay một khắc này, nam tử trong miệng phát ra vô ý thức kêu thảm, thân thể không được vặn vẹo, hai tay dùng sức bóp cổ của mình, trong miệng tựa như đứa bé chảy ra thật dài nước bọt. Vét, ngươi thế nào? Nam tử dị dạng đem 6 người khác bừng tỉnh, đều kinh ngạc nhìn qua toàn thân lộ ra bạch quang nam tử. Đưa tay muốn đi giao nam tử, lại nhịn không được rút tay trở về. Nam tử lạnh cả người, liền tựa như là nguyên một khối khối băng. Nam tử kêu thảm cũng không có tiếp tục bao lâu, liền ngừng nghỉ xuống tới. Nam tử duy trì con mắt bên ngoài lật, miệng đại đại mở ra, thân thể co rút tư thế, không còn có động tĩnh. Sau đó, mông lung thân ảnh màu trắng dần dần từ trên người hắn lơ lửng. Sau đó xoay người nhào về phía một cái khác nam tử. A, tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ âm thanh nối thành một mảnh. Rơ ngủ trong lều vải, bởi vì lần đầu hưởng thụ lều vải loại đãi ngộ này, Rơ ngủ được rất nhạt. Bỗng nhiên, hắn cảm giác lều vải ở trong nhiệt độ đột nhiên hàng rất nhiều. Hắn nghi hoặc mở mắt, thụy nhãn mông lung, thứ gì trong mắt hắn đều là hoàn toàn mơ hồ. Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt lại là biến kinh hãi. Nguyên bản chỉ có hắn cùng màu nâu râu quai nón nam tử Teresa trong lều vải. Đột nhiên xuất hiện người thứ ba, đây là một cái toàn thân lộ ra bạch quang người. Rõ ràng ban đêm đen kịt một màu, nhưng hắn lại vẫn cứ thấy được người này, không là thông qua hồng ngoại năng lực nhận biết, mà là vẻn vẹn thông qua mắt thường. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là, tại trước mắt hắn cái này toàn thân lộ ra bạch quang người, hai chân cũng không phải là đứng trên mặt đất, mà là huyền không mà lên, cách mặt đất không sai biệt lắm có hơn 20 cm. Người này thế mà đứng tại không trung. U Linh, tại pháo đài tàng thư thất một chút cùng loại kinh dị sách bên trong, xuất hiện cái từ này, đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn lúc đó nhìn những sách này chỉ là cười một tiếng mà qua. Trong lòng đã kết luận là giả cấu. Dù sao hắn kiếp trước là một cái tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục người. Dù là trải qua mặc càng như vậy không thể tưởng tượng chuyện, cũng như cũng không có thay đổi hắn một chút. Nhưng bây giờ hắn tin, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, kia trôi lơ lửng trên không trung bộ dáng, kia mạo hiểm bạch quang căn bản thấy không rõ gương mặt thân thể. Cùng pháo đài trong sách miêu tả U Linh sao mà tương tự. U Linh đang đến gần, Ray cảm giác chung quanh nhiệt độ càng ngày càng thấp. Răng rác, hắn mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nắm lên đặt ở bên gối ma lực kiếm, đột nhiên xoay người bắn lên, sau đó một kiếm nhanh chóng chém ra. Bạch, tại U Linh phát ra quang mang dưới, hiện ra màu xanh trắng, thân kiếm đột nhiên xẹt qua U Linh thân thể. Nhưng sau một khắc, khiến Gray càng thêm hoảng sợ một màn xuất hiện, bị trường kiếm xẹt qua U Linh, liền tựa như là bị xẹt qua mặt hồ, có chút dậy một tia gợn sóng, sau đó liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Công kích của hắn đối U Linh không có tác dụng, thân thể phát sáng, công kích vô hiệu, không nghĩ tới thật có U Linh loại vật này. Đúng lúc này, một thanh âm lại là vang lên, hắn có chút nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, râu quai nón nam tử cũng đứng lên, con mắt thần giới chuẩn bị nhìn qua U Linh. Ô mà U Linh tựa hồ bị Gray vừa rồi cử động kinh động, duỗi ra hai tay, hướng về phía hai người đánh tới, trong miệng phát ra làm người ta sợ hãi bén nhọn ô minh. Xoẹt xẹt, một kiếm bổ ra lều vải, Gray không chút do dự hướng về sau nhanh chóng thối lui. căn cứ những cái kia kinh dị sách ở trong cách nói. Phàm là bị u linh đụng phải người, lập tức sẽ thân thể rét run, thân thể không nhận chính mình khống chế, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử. Quyết không thể làm loại vật này đụng phải chính mình. Cùng hắn đồng dạng, màu nâu râu quai nón nam tử cũng là hướng về sau nhanh chóng thối lui. A, một bên khác, thiếu nữ tóc tím Sophia ba người chỗ lều vải, có tiếng kinh hô truyền ra. Tiếp tục liền thấy ba người cũng là bổ ra lều vải, chật vật theo lều vải ở trong chạy ra. Tại các nàng sau lưng, đồng dạng là một cái trôi nổi thân ảnh màu trắng đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.